Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 209, tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng thứ nhất của tháp rèn luyện nơi này không tồn tại kiến trúc như lầu tháp bình thường, mà chính là một mảnh đất hư vô mờ ảo. Bọn người Lý Thanh Dương tồn tại dưới hình thái linh hồn thể, khi nhận thức rõ mọi thứ cũng không tránh khỏi việc biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Tháp rèn luyện có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều giống như một cái không gian độc lập, huấn luyện các hạng mục khác nhau, hoàn cảnh ảo hóa ra cũng sẽ khác nhau. Thực tế mà nói, mỗi một cái lầu tháp đều ẩn chứa sự huyền ảo, không gian không phải chỉ có 20 mét như vẻ bề ngoài của nó. Bọn người Lý Thanh Dương đứng trên một cái cầu thang đá hình xoắn ốc. Nhị sư huynh, Tô Tiểu Mạt quan sát xung quanh nói, nơi này lan tỏa một cỗ khí tức khá là quái dị nha. Lý Thanh Dương ngưng trọng nói, nếu là tháp dùng để rèn luyện, khẳng định sẽ gặp biến cố, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Mọi người vội vàng tiến sát lại gần nhau, cẩn thận quan sát bốn phía. Ngay lúc này, có một âm thanh cổ xưa vang lên. 53 tên đệ tử, đồng loạt khiêu chiến tầng thứ nhất của tháp rèn luyện. Bắt đầu, Dạ Tinh Thần biểu lộ thần sức dần ngưng trọng lên. Sau khi trưởng môn khiêu chiến thành công, bộ dạng từ trong đi ra ngoài vô cùng chật vật, cho nên hắn không dám có chút khinh thường. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chuẩn bị tư tưởng thật tốt vào. Oanh, cầu thang đá cao mấy mét đột nhiên hạ xuống, sau cùng tiếp xúc với mặt đất. Vù vù, một luồng gió quỷ dị thổi ngang, mang theo hơi thở cổ xưa. Đi thôi, Lý Thanh Dương đi trước một bước, đồng thời điều động linh lực trong khí toàn, duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất. Mấy người Tiêu Tội Kỳ và Tô Tiểu Mạt cũng ngưng tụ linh lực, một khi có tình huống bất ngờ xuất hiện, trong thời gian ngắn nhất phản ứng. Bầu không khí trở nên ngưng trọng hẳn lên. Theo mỗi một bước chân về phía trước, tinh thần của các đệ tử Thiết Cốt phái cũng càng lúc trở nên căng cứng. Vù vù, ngay lúc này, một cỗ sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lăn lộn như nước sông theo cuối tầm mắt cuốn tới. Xoát, xoát, Tiêu Tội Kỳ và Lý Ngọc Hoa trước tiên lấy Kiên Thiết Thuẫn ra chắn trước người. Mặc dù đang ở hình thái linh hồn thể, nhưng không gian giới chỉ, hay thậm chí đồ vật bên trong, cũng có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Bất quá tấm khiên được lấy ra cũng là mờ ảo không chân thật. Giống như hình ảnh của máy chiếu 3D vậy, mọi người tụ lại cùng nhau, Lý Thanh Dương cũng lấy Kiên Thiết Thuẫn ra chắn ở trước người. Xoát, xoát, hơn 50 tên đệ tử súng lại trốn ở sau lưng mấy tên sư huynh. Vù vù, sóng khí cuốn tới, lúc đầu nhìn còn thấy chỉ to bằng một con sông nhỏ, nhưng rất nhanh nó đã đạt tới cấp độ sóng to gió lớn. Chỉ dựa vào tấm khiên, căn bản không cách nào ngăn cản. Tô Tiểu Mạt co giật khóe miệng, nói. Sư huynh, tình hình có chút không ổn cho lắm, tránh ra, Lý Thanh Dương lập tức nói. Vừa dứt lời, sóng khi cao mấy chục mét như cơn sóng thần hung hăng ập tới. Đây không phải là nước cũng chẳng phải lực lượng, lại giống như khói bụi tạo thành áp lực quấy rối thân thể rồi lướt đi. Chuyện này, Lý Thanh Dương bất đắc dĩ co giật khóe miệng một cái. Bản thân mình và các sư đệ biểu hiện như gặp phải thiên quân vạn mã, kết quả chỉ là một đoán sóng khí bình thường, cảm giác này quá mất mặt. Hù chết người ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Tiểu Mạt vỗ ngực từ đằng sau tấm khiên đi tới, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên đông cứng, nguyên nhân là từ lúc giơ chân lên rồi đạp xuống, cảm nhận được cơ thể vô cùng nặng nề. Nhị sư huynh, hắn kinh hoàng nói, thân thể ta trở nên nặng hơn. Ta cũng vậy, Lý Phi chậm chậm bước lên, giống như đang biểu diễn một bộ phim chiếu chậm. Bọn người Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ lập tức thử bước chân, động tác cũng nặng nề y chang, các bước càng cảm thấy khó khăn. Hiệu ứng chậm chạp, Dạ Tinh Thần biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nói, kiếp trước hắn từng nhận thức có một loại lực lượng khiến tốc độ của võ giả bị hãm lại. Đợi đã, không chỉ là chậm chạp, mọi người dần dần cảm nhận được dường như có một loại lực lượng vô hình đè lên thân thể, khiến mọi thứ dần trở nên nặng nề hơn. Đây là, Dạ Tinh Thần trầm giọng nói. Trọng lực, bên ngoài, Quân Thường Tiếu nói, tầng thứ nhất của tháp rèn luyện là khảo nghiệm trọng lực dựa trên thực lực của từng võ giả, mà trọng lực sẽ có sự gia tăng khác biệt, không biết những đệ tử bảo bối này của ta có thể kiên trì nửa tiếng hay không đây. Hệ thống nói, nhận lấy hạn chế từ Kiến Thiết môn phái, hệ thống trọng lực trong tầng thứ nhất chỉ tăng lên tối đa gấp 10 lần mà thôi, bọn họ đã từng sử dụng tố thể đan và luyện tập trong phòng cải tạo cơ bắp hẳn là chống đỡ không có vấn đề gì. Nói như vậy, tầng thứ nhất của tháp rèn luyện cũng là bản thăng cấp của phòng huấn luyện sao? Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, có thể xem là như vậy. Đương nhiên, hệ thống lập tức bổ sung, kiên trì được nửa tiếng chỉ có thể coi là vượt qua tiêu chuẩn, muốn rèn luyện thân thể càng mạnh mẽ hơn, cần phải kiên trì lâu hơn định mức.